Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 33, phiền toái đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng có thể muốn chờ 2 ngày mới có kết quả, nhưng không nghĩ tới ngay tại đêm đó, Lý Bích Doanh phiền toái liền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Nghệ Miệng nổi tiếng kinh người vạch trần, L họ đang hồng tiểu hoa đùa nghịch đại bài. Giang Tiểu Bạch là tại sau khi tắm xong nhìn thấy điều này mới nhảy lên ra tới đứng đầu tin tức ấn mở. Thời điểm Giang Tiểu Bạch còn không có hướng Lý Bích Doanh trên người nghĩ, bởi vì cái này miệng nổi tiếng nói còn là thật mịt mờ. Copy nội dung từ truyện 88, người chủ trì này gọi quả tử, niên kỳ ngoài 30, nhưng nàng lại là tại 19 tuổi lúc bộc lộ tài năng, đến bây giờ đã là không ai không biết tồn tại. Nàng khôi hài hài hước, IQ trí thông minh cũng rất cao, phản ứng nhanh nhẹn, mỗi cái đến Tống Nghệ tiết mục khách quý đều đúng nàng có ấn tượng thật sâu. Mặt khác nàng bảo rất tốt, cơ hồ không có nàng tiếp không được ngạnh, càng sẽ không nhường khách quý nhóm xấu hổ, chợt có đột phát sự kiện cũng đều sẽ xử lý tương đương hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là nàng có một cái là ưu điểm cũng là khuyết điểm đặc chất, đó chính là sắc bén. Nếu như nàng nghĩ giả bộ hồ đồ, đó là đương nhiên ngươi hảo ta thật lớn nhà tốt, nhưng nàng là muốn đuổi theo cây hỏi đáy, lúc kia khách quý nhóm liền đều hoảng hốt, bởi vì tại miệng của nàng ra phía dưới cơ hồ không hỏi không ra được này nọ. Copy nội dung từ truyện 88, cũng bởi vậy ngoài sáng trong tối đắc tội không ít người, nhưng quả tử từ trước đến nay không sợ hãi. Cái này đứng đầu tin tức là video hình thức, nhìn ra được nàng là tại tham gia một hồ sơ đăng hồng chân nhân tú tiết mục, mời vào bên trong tới khách quý chính ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm, không biết làm sao lại nói tới minh tinh kiêu ngạo lớn vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, thế là quả tử liền nói. Nói đến đây cái ta ngược lại là nhớ tới một cái nữ minh tinh, nàng đua nghịch đại bài thế nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Nàng lấy ví dụ, nói mấy năm trước cái này nữ minh tinh vừa hòa thời điểm, trong đài liền mời nàng đến ghi tiết mục, nhưng không nghĩ tới nàng thoáng qua một cái đến liền bắt đầu đủ loại khều bệnh tật, cái gì thu lại trong sảnh quá nóng, ghế sofa không đủ mềm, thời gian còn rất dài. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có như thế, nàng sai khiến các nhân viên làm việc tuyệt không khách khí, một hồi muốn cái này một hồi muốn cái kia, cầm này nọ không hài lòng nàng lại còn phát cáu, uống cà phê đều nhất định phải là muốn tay mày, nhường không ít người đều tiếng oán than dậy đất. Quả tử nói xong, mặt khác khách quý đều tới hào hứng, hỏi nàng cái này nữ minh tinh là ai. Copy nội dung từ truyện 88, quả tử chỉ là cười ha ha, ta đây cũng không thể nói, đây không phải là rõ ràng đắc tội với người sao. Đương nhiên nếu như chính các ngươi có thể đoán được vậy liền không có quan hệ gì với ta. Nàng thông minh trong con ngươi lộ ra một ít xảo hoạt, lại có loại thiếu nữ hoạt bát. Copy nội dung từ truyện 88, quả tử thì còn sợ đắc tội với người A, này chúng ta nhưng không tin. Nếu không dạng này, ngươi nói cho chúng ta biết nàng họ gì, sau đó chính chúng ta đoán cũng có thể đi. Một cái nam khách quý cười nghe ngóng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả tử là có hậu đài, cái này không ít người đều có chỗ nghe nói nàng xuất thân rất tốt, trong nhà càng là bạc triệu gia tài, tiến vào cái vòng này hoàn toàn chính là mình thích. Nếu không không điểm lực lượng, ai dám trước mặt mọi người sắc bén. Như thế nào lại sống yên ổn tại cái này hỗn loạn vô cùng vòng tròn bên trong chờ đợi vài chục năm. Copy nội dung từ truyện 88, họ A, quả tử chuyển động con mắt mở miệng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nàng họ mở đầu chữ cái là L, nàng nói xong, mặt khác khách quý liền nhao nhao lên tiếng suy đoán, nhưng quả tử lại quyết định chú ý không tại tiết lộ quá nhiều, mặc kệ bọn hắn nói rất đúng không đúng, nàng toàn bộ hành trình đều là mặt mỉm cười, nhìn không ra mày may mánh khóe. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hồ sơ tiết mục truyền ra tay liền đưa tới khán giả hiếu kỳ, bởi vì quả tử ý tứ rất rõ ràng, cái này nữ minh tinh độ nổi tiếng thật cao, mà lại là mấy năm trước liền bắt đầu hỏa, tên kia khí chắc chắn sẽ không nhỏ, tất cả mọi người hiếu kỳ, 10 phần muốn biết cái này L họ nữ minh tinh là ai. Đang hồng tiểu hoa không chỉ một người, nhưng là L họ không coi là nhiều, từng hợp tác với quả tử qua người càng ít, đám dân mạng nhao nhao suy đoán, tự nhiên có người đoán được Lý Bích Doanh trên người. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như chỉ là đến nơi đây thì cũng thôi đi, không có cụ thể chứng cứ, đoán lại nhiều cũng không tốt, mọi người đem cái này chủ đề xem như đề tài nói chuyện mấy ngày liền không có hạ văn. Nhưng là sự tình nhưng không có như vậy kết thúc, cơ hồ ngay tại video leo lên đứng đầu đồng thời, liền có một cái nhiệt tâm bản trên mạng, tuôn ra mãnh nguyên liệu, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Phùng hôm nay vừa lúc tranh sao, L họ Tiểu Hoa còn có thể là ai, đó không phải là LBY sao? Ta bằng hữu tốt nhất 3 năm trước đây tại đài truyền hình công việc thời điểm liền nói với ta tiết mục xin L làm khách quý, nhưng nàng lại con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu toàn bộ hành trình khều ba nhạt bốn, đem bên người trợ lý săn dậy cùng cái tôn từ, bằng hữu của ta khi đó còn là thực tập sinh, tay mài cà phê chính là nàng làm, cũng bởi vì nhiệt độ nóng bị L cấp mắng. Bằng hữu của ta thụ nàng kích thích trực tiếp liền đổi nghề, còn nói nghệ nhân nhóm giả lợi hại, căn bản không thể nhìn bề ngoài. Cái này bạn trên mạng không phải nghệ nhân, chỉ là cái bình thường bạn trên mạng, mọi người tiến vào nàng trang chủ, phát hiện đây là một cái rất yêu quý sinh hoạt nữ hài tử, thường xuyên phơi một ít thức ăn ngon còn có lữ hành theo. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng nói thẳng là LBY, cái này viết tắt cùng ngay thẳng nói ra tên không có khác biệt, thế là bình luận khu liền tạc. Bích Oánh là tiểu tiên nữ nha, đừng hướng nhà ta yêu đậu trên người dội nước bẩn. Tỷ tỷ nàng người rất tốt, hoạt bát lại sáng sủa, người cái này gọi là phỉ báng. Copy nội dung từ chuyện 88, ta thích uống rộng lạc chính là, lại một cái đến cọ nhiệt độ ôm đi nhà ta Bích Oánh tiên nữ. Phần lớn bạn trên mạng đều không tin, bởi vì Lý Bích Oánh mỗi lần công khai lộ diện đều rất ngọt, cho người cảm giác chính là cái ôn nhu tiểu cô nương khả ái cùng đua nghịch đại bài khi dễ trợ lý, cái này từ tựa hồ hoàn toàn không hợp số. Copy nội dung từ chuyện 88, mắng blogger rất nhiều người, mà blogger cũng không khách khí, trực tiếp lại phát Weibo chọc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phùng hôm nay vừa lúc tranh sao, nếu như ta bạn tốt không có bản thân trải qua chuyện này, chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng việc này xác thực chính là nàng làm. Ta có thể ngay thẳng nói cho các ngươi biết, kia kỳ tiết mục là ngày 19 tháng 4, các ngươi có thể tự mình tìm đến nhìn xem, lúc ấy quả tử phỏng vấn thái độ của nàng liền đã lộ ra đầu mối. Mặt khác chính các ngươi ngẫm lại xem, L xuất đạo đến bây giờ đã đổi bao nhiêu người phụ tá. Nếu như không phải nàng ức hiếp trợ lý làm sao lại đổi như vậy cần. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng vừa nói như thế, liền có người thật đi xem. 3 năm trước đây, 4, một số 9 kia hồ sơ tiết mục đúng là Lý Bích Oánh thăm hỏi, người chủ trì chính là quả tử. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này xem xét không ít đối trái cây chín tất bản trên mạng liền phát hiện không đúng, bởi vì quả tử toàn bộ hành trình dáng tươi cười rất nhạt cùng dĩ vãng hài hước so sánh với rõ ràng nghiêm túc một ít mà nàng hỏi Lý Bích Oánh vấn đề. Tựa hồ cũng có chút quá mức trực tiếp nhằm vào. Về phần đổi trợ lý chuyện này cũng rất tốt cha, chỉ nhìn mấy năm này Lý Bích Oánh sân bay ảnh chụp liền biết bên người nàng trợ lý cơ hồ không có lặp lại qua. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cái này chứng cứ vừa lấy ra, rất nhiều người cũng đã bán tín bán nghi, nhưng mà rất nhanh có người bới ra cái kia Tiểu Phùng bạn tốt Weibo. Nữ hài kia xác thực không tại đài truyền hình công tác, nàng hiện tại là cái tiếp viên hàng không, Weibo bên trong tất cả đều là xinh đẹp ảnh chụp, các nơi phong cảnh còn có thức ăn ngon, đương nhiên còn có mỹ tự chụp. Copy nội dung từ chuyện 88, sở dĩ xác định cái này gọi Lâm nữ hài chính là Tiểu Phùng hảo hữu, là bởi vì nàng tại 3 năm trước đây tháng 4 từng phát qua một cái Weibo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.